Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tiến vào ma quỷ tam giác vùng. Kuma không biết mình đi tới chỗ nào, chung quanh thế giới thật giống như rất xa lạ, cũng chưa nhìn thấy qua, lục soát trong đầu trí nhớ, cũng không có nơi này một khoản một họa ghi chép, trấn nhỏ không giống như là trấn nhỏ, dân chúng không khí trầm lặng. Không có tức giận, tại trên người bọn họ, thấy là kia một loại đối với sinh hoạt tràn đầy cảm giác tuyệt vọng thấy. Cái xác biết đi như vậy hành tẩu tại trong trấn nhỏ. Hai tròng mắt rũ xuống, tối hôm qua hẳn là làm không thể miêu tả sự tình. Mệt nhọc một đêm, không cách nào khôi phục tinh thần. Một người như thế có thể tiếp nhận, hai người cũng được, có thể toàn bộ người đều là như vậy, cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Kuma không có ý định xen vào việc của người khác. Hắn chỉ là một khách qua đường. Không là người tốt, cũng không phải kẻ xấu. Người khác thế nào, không có quan hệ gì với hắn. Tìm tới có thể nghỉ ngơi địa phương. Kuma không có đi ra ngoài. Nằm ở trên giường suy tính. Cái này quỷ dị trấn nhỏ. Dưới bầu trời tràn ngập một tầng quỷ mị khí tức. Để cho người vô cùng không thoải mái. Trằn trọc trở mình, Kuma không ngủ được. Hai tay ôm đầu lâu, nhìn nóc nhà, thật lâu không thể vào ngủ. Nhắm lại con mắt, nghỉ ngơi chốc lát. Ai biết, một nhắm lại con mắt, ngủ. Trong trấn nhỏ, đột nhiên, thiên không trôi tới một tầng mê sương mù. Đen nhánh, mông lung, đưa tay không thấy được năm ngón. Sương mù mông lung trong nháy mắt bao trùm tới. So với bão táp nhanh hơn, tựa như trong sa mạc thấy cuồng quyển bão cát, trong nháy mắt hủy diệt hết thảy. Loại tình huống này, Kuma cũng không biết, đèn tắt, cả ngôi trấn nhỏ trên không có một chút đèn. U ám đến khiến người ta cảm thấy đáng sợ, trong mơ hồ thấy một chút đèn đong đưa trong sương mù. Đoàn người ngồi chung một chỗ, nổi lửa sưởi ấm, sương mù đến, giá rét đột nhiên hạ xuống. Mới vừa rồi còn nóng bỏng thiên không trong nháy mắt bị giá rét ăn mòn. Sắt đầu hải quân, dựa vào cùng một chỗ, khẩu súng thả ở bên người, tùy thời cầm lên công kích địch tới đánh. Hỏa diễm chiếu ở tại bọn hắn trên khuôn mặt, chiếu ra là lo lắng. Zephyr đại tướng, tối nay chúng ta ở chỗ này qua đêm sao? Nam tử khôi ngô xem cũng không có xem bên người binh lính liếc mắt. Có giúp trong miệng xì gà, rút ra, nói, ngươi có thể tìm được càng tốt địa phương sao? Hải quân binh lính lắc đầu, chung quanh không có càng tốt địa phương, một mảnh mê sương mù, không cách nào phân biệt phương hướng. Tối nay tạm thời ở chỗ này tạm một buổi tối, chúng ta đi không? Tên khốn kia cũng đi không? Giết đệ tử ta, muốn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, hừ, tưởng đẹp. Hơi khói chậm rãi phun ra, giống như thần tiên, Zephyr đại tướng, một cái tiểu hải tặc mà thôi, có cần phải ngươi tự mình động thủ sao? Giao cho người phía dưới, không phải nhanh hơn sao? Binh lính không hiểu nói, Zephyr đại tướng yên lặng chốc lát, nói, đệ tử ta sẽ đích thân giúp hắn báo thù, không cần dựa vào những người khác, ta muốn đích thân giết hắn. Đem đầu hắn thả vào đệ tử ta phần mộ trước mặt tế điện. Những người khác, ta không tin được. Hải quân binh lính không nói thêm gì nữa. Nơm nớp lo sợ gật đầu. Đưa mắt nhìn ánh lửa. Hả, thật thoải mái. Mệt nhọc loại trừ. Trên người dễ dàng như yến. Chèn ép trên người áp lực thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Kuma rất lâu không có quen như vậy ngủ qua. Cho dù là ở trên thuyền. Cũng không dám ngủ say như vậy. Nguy hiểm không chỗ nào không có mặt. Trên biển, vẫn là trên đất, hoặc là không người trên đảo nhỏ. Tại ngươi trong lúc lơ đãng, ngươi sẽ hiện tại, chính mình chết. Đẩy cửa sổ ra, Kuma bị bên ngoài tình cảnh hù đến. Một mảnh đen kịt, mông lung bao trùm, đưa tay đụng chạm hắc ám. Không thấy mình ngón tay. Toàn bộ trấn nhỏ bao phủ như địa ngục khí tức. Kuma khổ sở nói, xem ra, cái trấn nhỏ này cũng không phải bình thường trấn nhỏ, chẳng qua là một trận thấy sự tình, thế giới thời tiết thay đổi, đóng lại cửa sổ. Kuma ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ. Cái này cái địa phương, cái này loại mê sương mù, tựa hồ có chút quen thuộc. Đã gặp qua ở nơi nào đây? Hả? Đang ở đâu vậy? Mê sương mù, hắc ám, sẽ không phải là... Kuma đẩy cửa sổ ra, lại lần xác nhận, sắc mặt âm trầm xuống. Đóng cửa sổ, hắn thở ra một hơi. Ta tới đến một cái không được địa phương, ma quỷ tam giác vùng. Cái này thường xuyên bị mê sương mù bao phủ địa phương. Tồn tại không muốn người biết nguy hiểm. Hy vọng cái này một lần, không sẽ gian nan như vậy. Kuma không có nhiều để ở trong lòng. Ma quỷ tam giác vùng mà thôi. Hiện tại cái này cái địa phương hẳn không phải là rất nguy hiểm chứ. Đi xuống, bên ngoài không có một người. Trống rỗng đường phố, mơ hồ có thể thấy một chút cái bóng. Kuma không dám đi ra ngoài. Trong sương mù khả năng sẽ có đại nguy hiểm. Xem ra, muốn một mực ngồi xổm ở chỗ này. Kuma tìm tới một chút ăn. Nhét đầy cái bao tử. Không có cái gì sự tình có thể so với ăn no. Từng ngụm, không có tim không có phổi ăn. Không biết chút nào nói. Mình đã lâm vào trong nguy hiểm. Ăn xong, Kuma chuẩn bị rời đi. Bên tai truyền tới tiếng ô ô thanh âm. Tựa như quỷ kêu. Nếu sói chu, thanh âm chẳng qua là vang chốc lát. Kuma nghiêng đầu nhìn. Bên ngoài xuất hiện từng đạo màu đỏ ánh mắt. Nhìn mình căm chằm. Kuma giãy giụa cổ. Nhàn nhạt cởi xuống bao tay. Hướng phía sau vỗ tới. Một tiếng kêu rên. Màu đỏ con mắt tản đi. Đó là một đầu lang. So với phổ thông lang lớn gấp 3 trở lên. Mau dơ lên. Răng nanh sắc bén. Trên người tràn ngập một cổ mùi vị kích thích. Tương đối khó ngửi. Bịch bịch. Lòng bàn tay hướng về phía không trung vỗ tới. Tiếng kêu rên chạy dài không dứt. Số lớn màu đỏ con mắt xuất hiện ở trong sương mù. Từng bước một đến gần Kuma. Bị Kuma tàn bạo kích thích đến. Hung mãnh dị thường. Giống. Tê tê. Trầm thấp tiếng gầm gừ. Từng bước một đến gần hồng lang. Kuma không nhịn được sờ cằm một cái. Chẳng lẽ ta ăn một bữa ăn ngon cũng có thể gây chuyện. Tới. Hồng lang độ rất nhanh. Nhảy nửa không. Tứ chi hướng về phía Kuma cổ xé đi. Kuma trở tay một trường. Hai trường. Lòng bàn tay quả cầu thịt vỗ vào ra từng cái áp lực pháo. Không trung chỉ thấy bay ra ngoài phát sáng lệ phong cảnh. Lang ra tiếng kêu rên. Rơi xuống mặt. Miệng phun máu tươi. Không cách nào đứng dậy. Kuma giết lang càng nhiều. Xuất hiện càng nhiều. Vĩnh vô chỉ cảnh. Nửa giờ sau. Kuma mệt mỏi. Thể lực theo không kịp đi. Chung quanh một đám hồng lang bao vây. Không giết chết Kuma. Bọn họ sẽ không nghỉ. Có hơi phiền toái. Thể lực mạnh hơn nữa. Thực lực lại trâu bò. Cũng so ra kém như vậy tiêu hao. Kuma không thể tiếp tục ở nơi này cùng bọn họ vướng víu. Vạn nhất xuất hiện những người khác. Cũng không phải là đùa. Đã như vậy. Các ngươi đều đi chết đi. Lãng phí thời gian cũng không phải là thói quen tốt. Kuma hai tay mở ra. Hình cầu cực lớn không ngừng thu nhỏ lại. Trong suốt nhan sắc biến thành màu trắng. Hùng trưởng thu nhỏ lại rất nhanh. Không gian xuất hiện một chút vặn vẹo. Rất nhanh. Ngưng tụ xong tất. Giống như tay cỡ bàn tay. Kuma hướng về phía trước mặt buông tay ra tâm hùng trưởng. Sau đó thuấn di rời đi. Ầm. Tiếng nổ lạc hậu chốc lát. Một tiếng ầm vang. Ma cô vân thăng thiên. Tiếng kêu rên ngắn ngủi dừng lại. Sở hữu hồng lang. Biến thành từng cổ thi thể. Xốc xếch tán lạc mỗi cái địa phương. Mùi máu tanh theo gió tràn ngập. Mê sương mù. Cũng thay đổi thành màu đỏ. Kuma chậm rãi rời đi mảnh này màu đỏ mê sương mù. Bao tay không biết khi nào đeo lên. Hắn nhúc nhích một cái mũ. Cảm thấy có thể. Cô độc rời đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.